Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, tiến nhập. Narnia đế quốc là một cái sùng bái chân thần quốc độ. Tại nó rộng lớn quốc thổ phía trên, có hai vị chân thần cấp bậc thần linh tín ngưỡng truyền bá phổ biến nhất hiện. Trong đó một vị chính là Thiết Huyết Chúa Tể. Thích chiến tranh, tôn sùng vũ lực, giáo hội nắm giữ lấy một mảnh kỳ dị tiến giai con đường. Tại tầng thứ ba bậc thang, được xưng là Thiết Tước Sĩ, có được cường đại vũ lực, có thể cường hóa thiết giáp, đồng thời thường thường đều là từ quý tộc nhậm chức, cũng không biết có phải hay không liên quan đến một ít bí ẩn tiến giai điều kiện. Phương Tiên nhìn xem những cái này bình sắt đầu bọc lại đại hán, nội tâm không hiểu liền nghĩ đến một câu: điệp dày nhất giáp, lần lượt độc nhất đánh. Ngoại trừ Thiết Huyết Chúa Tể ra, còn có một vị thần linh thì là Tử Vong Dẫn Dắt Người, vĩ đại Minh Hà Chi Mẫu. Vị này tồn tại cùng Thiết Huyết Chúa Tể, một cái trưởng quản lấy hiện thế, một cái trưởng quản lấy tử vong cùng linh hồn an bình. Tại Narnia đế quốc ảnh hưởng lớn nhất, thậm chí có vui đùa ở bên trong đế quốc, thà rằng đắc tội hoàng thất cũng không thể đắc tội này hai đại tín ngưỡng. Chúng ta rất cần tiền hướng ác linh cốc, ngươi dẫn đường. Một người Thiết Tước Sĩ chỉ Wiggin, ném qua một cái túi tiền. Ba, túi tiền rơi trên mặt đất, miệng túi tản ra, hiện ra một vòng kim sắc. Wiggin biểu tình có chút kỳ quái, hắn bỗng nhiên đứng thẳng thân thể. Nơi này không phải là Narnia đế quốc. Tước sĩ, người vô pháp ra lệnh cho ta, ngươi là tại nhục nhã chúng ta sao? Dân đen, Thiết Tước Sĩ giận tím mặt. Tại Narnia đế quốc, quý tộc nắm giữ quyền lực như cũ rất lớn, mà bọn họ là thần tín đồ, lại có tước sĩ thân phận, ở trong đế quốc quả thật có thể đi ngang. Đến trong vương quốc, tự hỏi đã vô cùng khách khí, nhưng không nghĩ được dân đen cũng dám cự tuyệt bọn họ. Ha ha, Wiggin một chút cũng không sợ. Huýt sáo, từ phía sau trong trấn liền lao ra một chi phòng giữ đội. Ừ, tuy trong đội ngũ người bình thường chiếm đa số, siêu phàm giả không có mấy người, vũ khí cũng phần lớn rỉ sát, liền cờ xí đều có chút cong vẹo, nhưng chung quy đây là một chi bị Xâm Bảo Vương quốc chính thức tán thành quân đội. Nếu như những cái này Thiết Tước Sĩ dám động thủ, không tiếc tại trực tiếp hướng Xâm Bảo Vương quốc tuyên chiến, dù cho bị toàn diệt đế quốc cũng không nên nói cái gì. Bởi vậy, dù cho đưa tay lên cũng có thể diệt những cái này tạp chủng, Thiết Tước Sĩ nhóm cư nhiên giữ vững lành tĩnh cùng khắc chế. Đúng thôi, dùng các ngươi quý tộc lão gia mệnh đổi mạng của chúng ta, nhiều không đáng. Wiggin lại biến thành cười đùa tí tưởng biểu tình. Cho nên, đem tiền của các ngươi lấy về, ta cự tuyệt vì các ngươi phục vụ. Nghe hiểu sao? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Dân đen cầm đầu Thiết Tước Sĩ thật sâu nhìn Wiggin nhất nhãn, quay đầu rời đi. Phương Tiên nhìn qua một màn này, nhất thời có chút im lặng. Như thế nào, trẻ tuổi thần bí người, cảm thấy thái độ của ta quá mức phát hỏa? Wiggin xoay người, nhìn qua Phương Tiên hỏi. Không, ngươi khẳng định có lấy nguyên nhân, ta cảm nhận được bi thương. Phương Tiên nói khẽ. Này của ta chân, chính là bị đế quốc binh sĩ cắt đứt. Đừng tưởng rằng tam đại quốc gia gia minh trên mặt buông xuống hết thảy, trong thâm tâm liền thật sự cái gì xung đột cũng không còn. Kỳ thật ta toán gặp may mắn, đội trưởng của ta cùng các đồng đội đều tại bí mật chiến tuyến bỏ mình. Wiggin tang thương mà thở dài một tiếng. Xin lỗi. Phương Tiên âm thầm liếc mắt, có chút xấu hổ. Ha ha, tiểu gia hỏa, ta rất coi trọng ngươi. Báo cho ngươi đi, đến ác linh cốc, đi tìm một cái tên là lão quác chợ đêm thương nhân. cái kia có lẽ có vé vào cửa. Wiggin ha ha cười nói. Ác Linh Cốc, đường phương tiên chạy tới nơi này thời điểm, sắc trời đã trở nên đen kịt. Hoang mạc xung quanh địa hình mênh mông bát ngát, gió nhẹ quét, mang đến làm cho người sờn tóc gáy khí tức. Một tòa sơn cốc đen nhánh, đột ngột sừng sững tại hoang mạc chỗ sâu trong. Xung quanh tựa hồ còn có một chút xanh biếc hỏa diễm thiêu đốt. Cảnh tượng này, quả nhiên người bình thường nhìn nhất định sẽ bị sợ chảy. Phương Tiên tiến lên, đi đến cốc khẩu, lúc này mới phát hiện kia một chút lục sắc hỏa diễm. Trên thực tế là các loại cây đèn. Tại cây đèn, tất cả có một thân ảnh hình dáng, yên lặng đứng sững ở trong bóng tối. Ta tìm, lão Quác. Phương Tiên đi đến một cái chợ đêm thương nhân trước mặt. Nói khẽ, bên trái đi qua đệ tứ. Phảng phất là cảm giác hắn không dễ chọc. Vị này chợ đêm thương nhân rất từ tâm địa cho ra đáp án. Cảm ơn, Phương Tiên lại đi nhìn chung quanh một lần. Các người này rõ ràng còn không có bị vương quốc tiếp quản. Dựa theo lẽ thường, Ác Linh Cốc ra bí cảnh, khẳng định phải tiến hành phong tỏa. Không không, bọn họ chỉ là tiếp quản trong cốc một khu vực như vậy. Dựa vào một kiện thần kỳ vật phẩm lực lượng, triệt để phong tỏa chỗ đó. Chợ đêm thương nhân nhún vai, Phương Tiên gật gật đầu, hướng bên trái đi đến. Đi đến đệ tứ đoàn quỷ hỏa vị trí, nơi này rõ ràng còn có một cái lều vải, tuy nhìn lên chỉ có một mình đóng quân dã ngoại lều vải lớn như vậy. Nhưng sau khi đi vào, lại phát hiện nội bộ phạm vi một chút khuếch trương, dĩ nhiên là một kiện không gian thuộc tính thần kỳ vật phẩm. Lão Quác, Phương Tiên nhìn về phía một cái có chút lưng còng thân ảnh. Là ta, lão Quác xoay người. Hắn kỳ thật tuyệt không lão, chính là lớn lên mũi lệch ra nhãn nghiêng, phối hợp lưng còng thân ảnh, hiển lộ càng thêm xấu xí. Thị trấn nhỏ người giữ cửa giới thiệu ta tới, ta nghĩ hỏi như hà tiến nhập, bí cảnh, phương pháp. Phương Tiên khẽ cười nói, ta là làm lai a, Raphael, Wiggin, cái kia lão tửu quỷ, trả lại thiếu nợ ta vài bữa tiền thưởng. Lão Quác hùng hùng hổ hổ, con mắt chuyển động, đánh giá Phương Tiên, trước đó nhắc nhở, chỗ đó rất nguy hiểm, nếu như muốn vào đi ngược lại là rất đơn giản, giao nạp 10 cái kim phí bỏ là được rồi. Quả nhiên, trên ngựa giống này muốn công khai bí cảnh, quản lý rất lỏng lẻo a. Phương Tiên nhẹ nhàng thở ra, đưa tới một cái túi tiền, ta cần bí cảnh bên trong một ít tin tức. Không có vấn đề, mở cửa thời gian là đêm nay ánh trăng tối cao thời điểm. Tại cốc khẩu tập hợp, lão Quác cười cười, lộ ra thưa thớt hàm răng. Ngươi sẽ không cho rằng cũng chỉ có ngươi một vị khách nhân à. Phương Tiên nhất thời nội tâm có không ổn dự cảm. Đợi đến ánh trăng lên tới chỗ cao nhất thời điểm, hắn đi theo lão Quác, đi đến Ác Linh Cốc cốc khẩu. Phát hiện kia một đám thiết tước sĩ đã đợi sau tại nơi này. Quả nhiên, Phương Tiên nội tâm không lời. Phát hiện vài đảo ánh mắt quét qua. Cũng không có đương chuyện quan trọng. Ở chỗ này chờ, không thể động thủ. Lão Quác một bước bước vào trong cốc. Lại một lát sau, nồng đậm hắc ám tản ra. Hiện ra một mảnh đường nhỏ. Đi theo ta, lão Quác vẫy tay. Một đoàn người cùng sau lưng hắn tiến nhập Ác Linh trong cốc. Đây là đặc thù khoa thủ bốt, còn có thành viên trú thủ tại chỗ này. Phương Tiên đi theo lão Quác đi đến trong hạp cốc, gặp được một cái tán lam sắc quang mang to lớn môn hộ sừng sững. Bí cảnh nhập khẩu đến, sau khi đi vào chúng ta liền triệt để mặc kệ. Tại cánh cửa lúc trước còn có một tòa đài cao, phía trên ngồi xếp bằng một cái áo bào màu bạc người. Ánh mắt lạnh như băng nhìn quét hạ xuống. Đạm mạc nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.